Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 99, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thôn Vương Gia là nơi dịch bệnh bùng phát sớm nhất, lại thêm địa thế rộng lớn và sản vật phong phú, Tạ Ngọc tự mình xem xét, bèn cho di rời tất cả người nhiễm bệnh trong trấn cùng các thôn lân cận về an bài tại thôn Vương Gia. Án lại thỉnh mời các thần y lừng danh, đứng đầu là Chu Thái Y, đến doanh trướng phụ cận để cùng nhau hội trần, chưa yêu đình ban phát xuống một khoản ngân lượng chẳng hề ít ỏi để cứu tế người dân. Tạ Ngọc biết rõ nhiều kẻ đang dòm ngó số tiền này, bởi vậy mọi việc đều tự tay liệu lý. Từ việc mua dược liệu đến việc mời các đại phu, hắn đều tự mình đốc thúc, cốt là để khoản ngân lượng kia được dùng đúng chỗ, chẳng hề lãng phí. Những việc làm ấy của hắn quả nhiên đã ngăn chặn được dịch bệnh hoành hành. Đồng liêu cùng bách tính khắp nơi đều vô cùng hân hoan. Tạ Ngọc từ đó dần có được tiếng tăm lừng lẫy, người đời ca tụng hắn là Tạ Thanh Thiên. Song, bởi lẽ ấy mà hắn bộn bề chính sự, khó lòng vẹn toàn hai nơi. Về phần Thẩm Xuân, những việc nàng phải bận tâm cũng chẳng ít. Dù cho trước mắt nàng chưa hề xuất hiện triệu chứng của bệnh dịch, nhưng chẳng ai dám cam đoan rằng nàng thật sự không nhiễm bệnh, thậm chí sau khi ra ngoài còn có khả năng lây truyền bệnh cho người khác. Triều đình quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt, nên nàng tạm thời vẫn bị phong tỏa trong thôn, chưa được phép ra ngoài. Dù sao những chuyện tương tự cũng không phải là chưa từng xảy ra. 20 năm về trước, tại một huyện thành nào đó ở đất Thục cũng từng bùng phát dịch bệnh. Trong số đó, có vài người dù sống ở khu dịch bệnh hoành hành nhưng họ vẫn chẳng hề nhiễm bệnh. Quan phụ mẫu nơi ấy nhất thời chủ quan, cho phép mấy người trong khu nhiễm bệnh ra ngoài, khiến cho ôn dịch lan tràn khắp nhiều thành trấn của đất Thục. Lúc trước nàng thường hỗ trợ xem bệnh bốc thuốc vậy nên mỗi ngày đều kịp thời quan sát tình hình dịch bệnh trong thôn. Ngày nọ, khi nàng đang phơi dược liệu giữa sân, con trai của Lý Chính bỗng nhiên bước tới. Hắn ta lộ vẻ khó xử trên mặt, khẽ cất lời. Tiểu Thẩm đại phu, ta có chuyện muốn cầu xin ngươi giúp đỡ. Lý Chính tuổi già sức yếu, gần đây cũng mắc bệnh, mấy ngày nay đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Con trai ông dù cũng đã nhiễm bệnh, nhưng chỉ có triệu chứng tiêu chảy nôn mửa, hàng ngày đi lại vẫn có thể miễn cưỡng xoay sở, song cũng đành an phận, chẳng dám nửa bước rời khỏi ngưỡng cửa. Thẩm Xuân vốn chẳng có hảo cảm gì với Lý Chính gian xảo, bất quá đối với đứa con trai trung thực của ông ta thì ấn tượng cũng không tệ. Nàng hỏi, chuyện gì, người cứ nói thẳng đi. Con trai Lý Chính do dự cả nửa buổi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ta nghe người ta nói có một phương thuốc có thể trị được dịch bệnh. Hắn ta liếc nhìn Thẩm Xuân một cái rồi rất nhanh lại cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp. Bọn họ nói những kẻ đã tiếp xúc với bệnh nhân nhưng lại không nhiễm bệnh thì máu của họ chính là thuốc dẫn sống. Sắc mặt Thẩm Xuân lập tức thay đổi, con trai Lý Chính vội vã nài nỉ. Tiểu Thẩm đại phu, ta cũng biết chuyện này làm khó ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ cần vài giọt máu thôi. Đây là khế đất của nhà ta, chỉ cần ngươi chịu cho ta vài giọt. 20 mẫu ruộng tốt này ta liền đưa hết cho ngươi. Hắn ta vừa nói vừa lật khế đất ra, định nhét vào tay Thẩm Xuân. 20 mẫu ruộng tốt này, nói ít cũng đáng giá hơn 100 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phần nửa gia sản của nhà hắn ta đều nằm ở đây, xem ra cũng coi như hắn ta có thành ý. Thẩm Xuân lại chắp tay sau lưng, lùi về sau vài bước. Nói hưu nói vượn, đây là lời đồn đãi từ kẻ nào? Con trai Lý Chính phù phù một tiếng rồi liền quỳ sụp xuống, hai mắt rưng rưng. Tiểu Thẩm đại phu đã giúp đỡ chúng ta không ít, những điều ấy chúng ta đều ghi nhớ. Nếu chỉ là ta nhiễm dịch bệnh, ta có chết bệnh cũng không dám mở miệng thỉnh cầu ngươi. Nhưng phụ thân ta tuổi đã cao như vậy, mắt thấy sức lực chẳng còn bao nhiêu. Phàm là có một tia hy vọng, ta cũng muốn mau cứu ông ấy, cầu xin ngươi. Thẩm Xuân lập tức cắt ngang lời hắn ta. Ta không phải là không muốn cứu cha ngươi, nhưng phương pháp này căn bản là vô dụng. Ta là đại phu, lẽ nào ta lại không rõ? Nếu quả thật dùng máu người có thể chữa khỏi ôn dịch, thì từ xưa đến nay dịch bệnh đã chẳng khiến nhiều người phải bỏ mạng đến thế. Người tốt xấu cũng nên động não suy nghĩ. Nàng hiếm khi tỏ thái độ giận dữ đối với người khác, bực tức nói. Hôm nay ngươi hỏi ta vài giọt máu, đến mai kẻ khác lại hỏi ta vài miếng thịt. Cứ thế này, sớm tối chẳng phải đòi mạng ta sao? May mắn có ta, tin tức dịch bệnh trong thôn chúng ta mới có thể lan truyền đi, người trong thôn mới có thể có cơ hội cứu chữa. Giờ đây, Hãy vì mấy lời đồn thất thiệt mà các ngươi lại dòm ngó huyết nhục của ta, chẳng phải các ngươi quá thất đức, vô đạo đức hay sao? Con trai Lý Chính nghe nàng nói có lý lẽ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Phải, phải, đều là ta hồ đồ. Thẩm Xuân liền đứng dậy đuổi người đi. Thôi được rồi, người ra ngoài đi. Nhớ rõ, không có chuyện máu người có thể chữa bệnh đâu. Người cũng không được phép đem chuyện này truyền ra ngoài. Nếu nghe thấy có kẻ nào đồn bậy, người cũng phải ngăn cản giúp ta, rõ chưa? Con trai Lý Chính tự biết mình đuối lý, liên tục gật đầu. Là ta nhất thời bị lòng tham che mắt, người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài, bên ngoài ta cũng sẽ để mắt giúp ngươi. Hắn ta một mặt hổ thẹn không thôi, nói thêm vài lời với nàng rồi cúi đầu quay người bước đi. Chờ hắn ta đi rồi, Thẩm Xuân mới ở trong sân thong thả đi qua đi lại mấy vòng. Mặc dù đã mắng lui được con trai Lý Chính, nhưng nàng càng nghĩ càng thấy lòng dạ bất an. Nông dân chất phác, cần cù là thật, nhưng ngu muội, mê tín cũng là thật. Chẳng nói đâu xa, khi còn bé Thẩm Xuân đã tận tay nghe được chuyện thôn bên cạnh gặp thủy tai, bèn mua về đồng nam đồng nữ còn tươi sống chôn xuống gầm cầu để làm cọc trấn yểm. Trước mắt, số người bệnh vẫn đang từ từ tăng lên, không ít người nhiễm bệnh đang dần chuyển biến nguy kịch. Quả thật, khi con người bị dồn vào bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Không thể như thế này mãi được, nhất định phải nghĩ ra một kế sách khác. Thẩm Xuân đem cuộc đối thoại giữa mình với con trai Lý Chính cẩn thận suy xét mấy hồi. Nàng ngồi tĩnh lặng trong phòng cho đến tận giờ ngọ, bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí nàng. Nàng đứng phát dậy rồi chạy vọt vào sân viện, cẩn thận chọn lựa mấy chục vị dược liệu có dược tính mạnh, rồi tiến vào phòng bếp bào chế dược hoàn suốt một đêm. Cuối cùng, trước khi hừng đông sáng rõ, nàng cũng đã kịp vo được mấy viên dược hoàn từ tá dược liệu kia. Nàng cẩn thận cầm một viên lên, đặt ở chóp mũi hít hà, khẽ gật đầu, rồi cẩn thận giấu mấy viên dược hoàn vào trong túi thơm của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai Lý Chính sau khi bị Thẩm Xuân giáo huấn một trận thì thay đổi triệt để, quả thực hắn ta đã giấu kín chuyện này trong lòng. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, thoát cái tin tức này đã như mọc cánh, lan ra khắp toàn bộ thôn Vương gia. Mãi đến trạng vạng tối ngày hôm sau, mấy tên du côn dỗi việc tụ tập lại cùng nhau nhàn đàm. Ôi, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Nghe nói có một phương thuốc quý, đó là dùng máu của kẻ không nhiễm dịch bệnh thì có thể trị được ôn dịch trên người chúng ta. Chuyện này đã sớm đồn xa rồi. Hiện giờ, kẻ chưa mắc bệnh chỉ có Thẩm đại phu của thôn Vương gia thôi. Lương y như từ mẫu, chúng ta đến xin Thẩm đại phu vài giọt máu, nàng ta lẽ nào lại không nỡ cho? Đúng vậy, nếu không thì cớ sao lại cứ là tiểu Thẩm đại phu bị nhốt cùng chúng ta? Vậy thì đây có lẽ chính là ý trời rồi. Ôi chao, cái phương thuốc quý này còn chưa chắc đã là thật đâu. Khẳng định là thật, nhị cữu ta quen biết thần y đã cam đoan rồi, chuyện này làm sao giả được. Cho dù chúng ta muốn, còn phải xem Thẩm đại phu có ngoan ngoãn cho không. Chẳng cần nàng ta có chịu cho hay không, nếu nàng ta đàng hoàng cho máu thì thôi, bằng không, chúng ta liền trói nàng ta lại mà lấy máu. Đám người này, tuy thân mang bệnh tật nhưng vẫn còn đủ sức đi lại. Dăm ba câu nói chuyện to nhỏ, đáy mắt chúng dần ánh lên vẻ hung ác. Cuối cùng đám người kéo nhau đi tới cửa nhà Thẩm Xuân, vây kín nhà nàng, cất cao giọng nói. Tiểu Thẩm đại phu, ngươi đang ở đâu? Chúng ta có chút chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đúng vậy, phiền Thẩm đại phu hãy ra đây một chút. Mặc cho bọn họ có nói năng đến khàn cổ, Thẩm Xuân từ đầu đến cuối vẫn đóng kín cửa viện, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không chịu lên tiếng. Mấy kẻ kia kìm nén không được liền hợp sức ôm lấy tảng đá ven đường toan phá đổ cửa. Vừa dùng sức, họ vừa lớn tiếng quát, Thẩm đại phu, chúng ta bất quá chỉ xin ngươi mấy giọt máu thôi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, ngươi nếu không chịu ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói của đám người kia vang vọng như sấm động, vang khắp bầu trời thôn Vương gia. Không ít người nhiễm bệnh cũng mở cửa phòng ra, từ xa nhìn về phía sân nhỏ của Thẩm Xuân, trong mắt toát ra thứ ánh sáng yếu ớt, hệt như dã thú khát máu đang nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt vậy. Cũng may con trai Lý Chính còn có lương tâm, thấy mấy kẻ kia toan phá cửa, con trai Lý Chính liền dẫn theo 20 mấy người xông ra, chắn trước cửa, nghiêm nghị nói. Hôm nay ta ở đây, xem ai dám động đến Thẩm đại phu. Những người này đều là thôn dân của thôn Vương gia, Nếu không phải Thẩm Xuân kịp loan tin, có lẽ cả thôn đã sớm bị Hồ Thành Vũ đổ sát rồi. Giờ đây Thẩm Xuân gặp nạn, những người này đều cam tâm tình nguyện ra tay tương trợ. Những thôn dân đến bảo vệ Thẩm Xuân đông đến mức chật kín cả tiểu viện. Tuy nhiên, đám người ngang nhiên vây hãm tiểu viện của Thẩm Xuân tự nhiên cũng đã có chuẩn bị. Chúng lớn tiếng nói, chúng ta cũng không có ý định làm thương tổn Thẩm đại phu, chỉ là muốn xin ngươi vài bát máu thôi. Gần ngàn sinh mạng của chúng ta coi như đều nằm trong tay ngươi. Ngươi có tấm lòng y thuật, lẽ nào đành lòng thấy chết mà không cứu sao? Hắn ta lớn tiếng nói, lại rất có sức kích động. Không ít người bị nhiễm bệnh từ các thôn lân cận và trong trấn cũng mở cửa phòng, tự động kéo đến trước sân nhà Thẩm Xuân. Thoát cái, cửa viện của nàng đã bị một đám đông vây kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Vương Gia giờ đây chỉ còn hơn 20 người có thể hoạt động. Trong khi đó, các thôn lân cận lục tục kéo đến 60, 70 người nữa. Trên con đê, lít nha lít nhít đứng hơn 100 người. Bầu không khí nhất thời đằng đằng sát khí, tiếng chửi rủa xô đẩy không ngừng, mắt thấy hai bên sắp sửa động thủ. Chỉ nghe một tiếng, vụt, một mũi tên mang theo luồng lệ khí lạnh lẽo cắm phập xuống giữa hai nhóm người, miên cưỡng tách họ ra. Mũi tên lạnh lẽo sắc bén đến kinh hồn bạt vía. Hơn phân nửa thân tên đã chui sâu vào mặt đất, mũi tên vẫn còn rung động, cho thấy sức lực của người BNR. Lớn đến nhường nào, đám đông hoảng sợ, vội vã quay đầu. Họ liền thấy một nam tử tuấn tú đang đứng bên kia bờ đê, trường cung trong tay hắn đã được kéo căng như trăng tròn. Ngón tay hắn nắm chặt, gân xanh trên cổ tay nổi rõ, chỉ cần buông lỏng tay, mũi tên thứ hai chắc chắn sẽ BNR. Toàn thân hắn đượm bụi phong trần, rõ là vừa dặm đường xa từ phủ thành khác vội vàng chạy đến. Y phục hắn bị gió lạnh thổi bay phấp phới, đôi mắt tựa ngậm sương tuyết, giọng nói lạnh lùng cất lên. Lùi ra phía sau, kẻ nào dám vi phạm, giết không tha. Lời vừa dứt, sau lưng hắn, mấy chục bộ khúc đã dương cung lắp tên, đồng loạt nhắm vào đám lưu manh đang rêu rao lời nhảm, gây sự bên kia bờ sông. Tạ Ngọc vốn danh tiếng lẫy lừng. Đám gây rối thấy hắn liền kinh sợ, đáy lòng lạnh toát, lập tức tản ra đôi chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui. Sắc mặt Tạ Ngọc lạnh như băng, đang định tiến hành khu trục thêm lần nữa thì chợt nghe phía sau có tiếng quát tháo. Chuyện gì đang xảy ra? Tạ Ngọc ngươi to gan phản lại trời đất, lại dám mang binh bức hát, pê bách tính. Dù cho ngươi lòng còn ngưỡng mộ Thẩm đại phu, cũng không nên đem đao binh chĩa vào trăm họ. Lời lẽ này thực sự hiểm độc. Chỉ dăm ba câu đã gán cho Tạ Ngọc cái tội danh. Vì sắc đẹp mà mê muội, bất chấp dân chúng, hắn chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Hồ Thành Văn dẫn theo hai đội sai dịch từ phía sau cấp tốc chạy tới. Hắn ta tựa hồ đã tính toán thời cơ kỹ lưỡng, chuẩn xác vô cùng mà xuất hiện đúng lúc này. Quan chức của Hồ Thành Văn dù sao cũng cao hơn Tạ Ngọc không ít. Hắn đoạt một bước, đứng thẳng phía trước Tạ Ngọc, đảo mắt một vòng rồi cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Kẻ đầu tiên tung tin đồn kia phản ứng nhanh nhất, vội vàng quỳ xuống dập đầu về phía Hồ Thành Văn. Dăm ba câu đã nói rõ sự tình Thẩm Xuân có huyết năng chữa bệnh, rồi lại liên tục dập đầu. Mong đại nhân minh xét, chẳng phải chúng ta cố ý gây chuyện, mà thực sự là không còn đường sống nữa. Đám bách tính này đều là những kẻ mắc dịch bệnh, ốm đau quấn thân. Nghe lời hắn nói, họ không khỏi cảm thấy bi ai thống khổ. Thân thể mỏi mệt quỳ dạp trên mặt đất, hướng về Tạ Ngọc mà ca, R, N không ngớt. Tạ đại nhân, ngài là Bồ Tát giáng trần, xin thương xót chúng tôi. Xin cho Thẩm đại phu được thử lấy máu một lần đi. Nếu chỉ một mình tôi nhiễm bệnh thì cũng đành, nhưng lão nương tôi đã bệnh đến mức chỉ còn thoi thóp. Nếu có hiệu nghiệm, chúng tôi cam nguyện lập bài vị, xây từ đường cho Thẩm đại phu. Cầu ngài khai ân, giữa thôn dã. Tiếng khóc than vang trời, bọn họ vừa khóc lóc cầu khẩn, vừa liên tục dập đầu về phía Tạ Ngọc, đến mức máu tươi chảy đầm đìa trên mặt. Đám người này một nửa là tình cảnh chân thật, một nửa cũng là muốn dùng cách này để ép Tạ Ngọc thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử thì dễ bị dùng lễ nghĩa mà ép buộc, Tạ Ngọc lại nổi tiếng là người hiền đức, hắn tuyệt không thể nào bỏ mặc nhiều bách tính như vậy mà không đoái hoài. Bọn họ tin chắc. Chỉ cần mình đủ đáng thương, đủ thê lương, Tạ Ngọc, bậc chính nhân quân tử nổi tiếng thiên hạ, nhất định sẽ chẳng chút do dự mà chọn đứng về phía họ. Kỳ thực, bọn họ cũng không thể xác định liệu máu của Thẩm Xuân rốt cuộc có hữu dụng hay không, nhưng người ta khi đã cùng đường mạt lộ, luôn muốn nắm lấy một tia hy vọng. Cứ thử một lần đi, dù sao cũng đâu phải đổ máu của họ. Đáy mắt Hồ Thành Văn chợt lóe lên một tia sáng, vuốt râu nói. Việc này không có bằng chứng, khó tránh khỏi có phần hoang đường, chỉ có điều. Lời hắn bỗng chuyển hướng, nhìn về phía Tạ Ngọc. Chuyện ôn dịch này liên quan đến tính mạng của vạn dân trăm họ. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, những quan viên được dân chúng cung phụng như chúng ta cũng phải tìm cách thử xem. Tạ đồng chi, ngươi nghĩ sao? Tạ Ngọc chỉ cần nhả ra một lời, Thẩm Xuân đêm nay chắc chắn không thoát khỏi việc bị lấy máu, mà một khi đã mở cái miệng này, nàng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu Tạ Ngọc không chịu, đó chính là vì tư dục bản thân, bất chấp sống chết của bách tính. Một quan phụ mẫu như vậy, thật không xứng sống trên đời này. Hồ Thành Văn cảm thấy cực kỳ đắc ý, gần như muốn bật cười thành tiếng. Tạ Ngọc đang định cất lời thì chợt nghe, bịch, một tiếng, cánh cửa chính đã phong bế từ lâu của tiểu viện Thẩm Xuân rốt cục cũng mở ra. Nàng đứng ngay trong cửa, sắc mặt vàng như nến, dung nhan tiều tụy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở mong manh mà nói. Những lời các ngươi nói, ta đều nghe được. Hồ Thành Văn khẽ nhướng mày. Ồ, vậy Thẩm Đại Phu là tự nguyện hiến máu sao? Ta ngược lại rất muốn hiến máu cứu mạng các hương thân, nhưng là... Thẩm Xuân dùng khăn che môi, ho khan dữ dội, trên chiếc khăn thế mà rỉ ra lấm tấm vết máu. Đám đông kinh nghi bất định, nàng ho một hồi lâu mới bình ổn lại, hít một hơi thật sâu, rồi cao giọng nói. Nhưng là, ta cũng đã nhiễm dịch bệnh rồi. Vừa nghe tin đồn trong thôn thịnh hành việc dùng máu mình chữa bệnh, nàng lập tức động não. Dân làng phần lớn chẳng biết chữ nghĩa, có giải thích y lý hay lý thuyết y học cho họ cũng chẳng thông. Nếu lời đồn trong thôn là máu thịt người không nhiễm dịch bệnh có thể chữa bệnh, vậy nàng dứt khoát cũng tự làm cho mình mắc dịch bệnh thì hơn. Như vậy, những kẻ bị ôn dịch cũng sẽ không còn nhớ nhung máu của nàng nữa. Tuy nói ra có vẻ đáng trách, nhưng dịch bệnh này nếu nàng có thể mắc sớm thì đã mắc rồi. Nàng là một trong những người tiếp xúc bệnh nhân sớm nhất, nên đối với bệnh trạng và mạch tượng của ôn dịch lần này rõ như lòng bàn tay. Cũng vừa lúc, nàng biết có mấy vị thuốc khi luyện hóa sẽ ra một loại độc dược tên là Tam Hồn Tán, sau khi uống vào sẽ có mạch tượng và bệnh trạng tương tự ôn dịch. Chỉ là độc dược, dù sao cũng là độc dược, ăn vào nhẹ thì phát sốt, ho ra máu, thân thể suy kiệt mà chết. Nặng thì hai chân đạp một cái đi đời nhà ma. Nếu không phải đến lúc nguy cấp, nàng cũng không dám lấy tính mạng mình ra đánh cược. Nhưng ngay lúc nãy, khi vị thứ sử này bắt Tạ Ngọc lựa chọn giữa nàng và bách tính, nàng thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ, không chút do dự lấy thuốc viên nuốt vào. Cách chương.